Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, đệ 1420 chương vây sát khô khi, lấy giết người làm vui, lấy tàn nhẫn vì vinh, đây là khô khi công tử, hắn cũng không cảm thấy chính mình giết người có cái gì sai, sai chỉ là hắn không đủ cường. Không thể giết lợi hại hơn thần ma cấp yêu khi thú hưởng dụng. Giết người giết trăm ngàn trăm triệu năm. Khô khi công tử ngạnh sinh sinh mà đem một cái bước đầu tiên yêu khi thú bồi dưỡng trở thành 48 cấp. Cường hoành hoàng kim thần ma. Mà yêu khi thú tìm hiểu đồng dạng là thời gian quy tắc. Yêu khi thú chính là thời gian quy tắc sủng nhi. Khô khi công tử sở dĩ có thể trở thành kim cương thần ma. Yêu khi thú có thể nói là lập công lớn. Khô khi công tử cùng yêu khi thú sớm chiều ở chung. Mượn dùng đặc thù bí pháp. May mắn dưới cùng yêu khi thú linh hồn chung. Nguyên bản khô khi công tử ở thời gian quy tắc mặt trên liền có nhất định thiên phú tư chất. Hơn nữa cùng yêu khi thú linh hồn chung về sau khô khi công tử cũng biến thành thời gian quy tắc. Sủng nhi, hơn nữa được sủng ái trình độ còn vượt qua giống nhau thời gian quy tắc sủng nhi. Yêu khi thú đồng dạng được đến như vậy chỗ tốt. Một người một thú chồng lên dưới. Tìm hiểu thời gian quy tắc tốc độ tiêu phi tiến mạnh. Lúc này mới có thể ở ngắn ngủn mấy trăm trăm triệu năm nội trở thành kim cương thần ma. Còn đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi tiếp cận 50% trình độ. Từ nhỏ ở bên nhau, lại có đặc thù bí pháp liên hệ. Khô khi công tử cùng yêu khi thú tổng hợp chiến lực chi cường. Cơ hồ có thể nói 50 cấp dưới đệ nhất nhân. Mặc dù là giống nhau 50 cấp hắc thiết thần ma cùng đồng thao thần ma, chỉ sợ cũng không phải khô khi công tử cùng yêu khi thú liên hợp đối thủ. Chỉ là gặp giang tâm thành cái này hơn 40 cấp tử tinh thần ma. Hơn nữa thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn tương trợ. Mặc dù khô khi công tử cùng yêu khi thú liên thủ, kia cũng chỉ có một cái lỗ có thể đi. Vạn dụ lâu chung quanh quy tắc trận pháp đàn đã sớm trở thành giang tâm thành vật trong bàn tay. Thời gian thú phân thân lặng yên không một tiếng động liền tiềm nhập vạn dụ lâu giữa. Phát hiện đang ở chém giết thần ma khô khi công tử. Nhìn từng khối ngã vào huyết tinh trong tiểu viện thần ma. Thời gian thú phân thân cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Thật là quá độc ác. Này mãn viện tử thi thể. Sợ không có mấy ngàn cụ. Lại còn có đều là 30 cấp trở lên thần ma. Vì nuôi đấng một con súc sinh. Khô khi công tử thật đúng là bỏ được xuống tay nha. Yêu khi thú lại không phải cần thiết sử dụng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma máu tươi. U minh quỷ tộc máu yêu khi thú cũng có thể dùng ăn. Hơn nữa hiệu quả so nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma máu hiệu quả càng tốt. Chỉ là khô khi công tử hiển nhiên không nghĩ mạo hiểm săn giết u minh quỷ tộc thần ma. Mà là áp dụng săn giết nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma phương pháp nuôi đấng yêu khi thú. Nhớ tới một tháng trước gần bởi vì cứu một cái tiểu nữ hài đã bị khô khi công tử đuổi giết tình cảnh. Lại nghĩ đến cái kia đầu nổ tung tiểu cô nương. Thời gian thú phân thân trong mắt hàn quang trượt lóe. Khởi động thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn. Theo thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn khởi động, khô khi công tử, yêu khi thú cùng vạn dụ lâu chung mấy ngàn thần ma chỉ cảm thấy cả người một trọng. Trong cơ thể thực lực nháy mắt bị áp chế chín thành trở lên, chỉ còn lại có một thành không đến. Sao lại thế này, đã xảy ra sự tình gì? thực lực của ta như thế nào sẽ bị áp chế như thế chi tàn nhẫn, liền tính là trung vị quy tắc trận pháp cũng làm không đến điểm này nhi đi. Này chẳng lẽ là thượng vị quy tắc trận pháp uy năng, đừng nói bừa. Thượng vị quy tắc trận pháp chính là chỉ có thượng vị quy tắc trận chủ mới có thể đủ bố trí ra tới. Cường đại trận pháp, chúng ta nho nhỏ cụ thị thành sao có thể hấp dẫn đến thượng vị quy tắc trận chủ cấp đại nhân vật. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Chúng ta thực lực như thế nào đều bị áp chế nhiều như vậy, quỷ biết. Ngoặc kép, đang chuẩn bị chém rớt một cái xinh đẹp nữ thần ma đầu khô khi công tử chỉ cảm thấy cả người run lên. Trong cơ thể thực lực nháy mắt bị áp chế tới rồi nửa thành tả hữu. Trong mắt hàn quang trượt lóe, khô khi công tử xoay người liền hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Đồng thời yêu khi thú cũng nhảy từ huyết trì trung phóng lên cao, lẻn đến khô khi công tử dưới háng, nhanh chóng hướng tới vạn dụ lâu bên ngoài chạy trốn qua đi. Khô khi công tử nhưng thật ra cảnh giác, một nhận thấy được không thích hợp nhi lập tức hướng tới cụ thị thành thành chủ phủ bỏ chạy đi, muốn mau chóng cùng phụ thân hội hợp, cộng đồng ứng đối địch nhân. Chỉ là khô khi công tử tuy rằng thoát được mau, thời gian thú phân thân tốc độ càng mau. 1600 kiếm phân quang, lưỡng đạo kiếm quang xa đoạn như điện phong giống nhau mà đâm vào thực lực giảm mạnh khô khi công tử cùng yêu khi thú chí mạng nơi, đem một người một thú đương trường đánh chết. Thời gian nghịch chuyển, chỉ là một người một thú vừa mới tử vong, thời gian thú phân thân bên tai liền truyền đến khô khi công tử thanh âm. Ở tử vong phía trước, khô khi công tử liền trước một bước nghịch chuyển thời gian. Vừa mới tử vong, khô khi công tử cùng yêu khi thú chung quanh thời gian liền nghịch chuyển ngàn vạn phần có một giây. Lúc này khô khi công tử cùng yêu khi thú đều còn chưa chết. Đoạn thọ, vừa mới sống lại. Yêu khi thú liền đối với thời gian thú phân thân hung hăng thổi một hơi. Thiên phú thần thông đoạn thọ toàn lực thi triển. Mắt thấy liền phải dừng ở thời gian thú phân thân trên người. Cắt giảm thời gian thú phân thân ngàn vạn năm thọ mệnh. Đấu chuyển, thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn trung tâm nơi. Giang tâm thành bản thể đạm thanh nói. Thời gian thú phân thân chung quanh trống rỗng xuất hiện một cổ quái phong, cuốn đi yêu khi thú đoạn thọ thần thông. Cứu thời gian thú, 1632 kiếm thứ tâm, quái gió cuốn đi đoạn thọ thần thông. Đồng thời gian thú phân thân trong tay trường kiếm hung hăng mà đâm đi ra ngoài. Lần này khô khi công tử cùng yêu khi thú như cũ không có tránh thoát đi. Ở thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn áp chế hạ, hai người trong cơ thể thực lực 10 bước tồn một, sao lại là thời gian thú phân thân đối thủ, cho nên chỉ có thể bị động mà ngăn cản. Trường kiếm vừa mới thứ chết một người một thú, thời gian thú phân thân bên tai lại lần nữa truyền đến khô khi công tử thanh âm. Thời gian nghịch chuyển, hô hấp chi gian, khô khi công tử cùng yêu khi thú lại lần nữa sống lại. Lần này bất chấp đối phó thời gian thú phân thân, một người một thú vội vàng chạy trốn, thực lực phát huy đến mức tận cùng. Yêu khi thú chung quanh huyết sắc quang mang lưu chuyển, ngay lập tức chi gian chính là số 5 ánh sáng. Chỉ là khô khi công tử cùng yêu khi thú mắt thấy liền phải chạy ra vạn dụ lâu. Một người một thú trước mắt đột ngột mà rơi xuống một đạo màu tím quang hoa, trực tiếp đem khô khi công tử cùng yêu khi thú lại cuốn tới rồi thời gian thú phân thân trước mặt. Lúc này thời gian thú phân thân trong tay trường kiếm đã đang chờ khô khi công tử cùng yêu khi thú, thế như trẻ tre mà đâm vào một người một thú yếu hại nơi, lại một lần giết khô khi công tử cùng yêu khi thú. hắn sao vạn dụ lâu trận pháp sư đều là sao sao sao sao sao. Chẳng những bị địch nhân lặng yên không một tiếng động mà bày ra thượng vị quy tắc trận pháp. Ngay cả vạn dụ lâu quy tắc trận pháp đàn đều bị địch nhân lặng yên không một tiếng động mà khống chế. Bọn họ là như thế nào làm được như vậy? Phế xài, nhanh lên gửi đi cầu cứu tín hiệu. Làm phụ thân, đại nhân tới cứu chúng ta. Địch nhân quá cường, ngoặc kép. Lần thứ ba sống lại khô khi công tử cùng yêu khi thú đều đã ngửi ngửi tới rồi tử vong hơi thở. Rốt cuộc bất chấp đào tổ, chuẩn bị phóng thích cầu cứu tín hiệu. Chỉ là cầu cứu pháo hoa còn không có thăng thiên. Khô khi công tử liền phát hiện bọn họ chung quanh đã bị màu đen màn che vây quanh. Hết chương.